Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 81, Trạch Nam Vu Sư. Toàn bộ nghỉ hè, Shirakawa đều đang nghiên cứu tới tay rắn quái DNA. Còn có nghiên cứu ma pháp. Sau đó hắn còn cầm trong tay viết xong có quan hệ với Underworld bản thảo. Gửi đến Margo thế giới nhà xuất bản. Có mấy cái nhà xuất bản đáp ứng. Cho hắn tăng thêm một khoản không nhỏ thu nhập. Mặc dù không là quá nhiều. Nhưng là tối thiểu có thể giải thích trên tay tiền tài xuất xứ. Thuận lợi nhượng hắn tại Green God làm một cái tồn trữ quỹ. Hỏa tạp chí trùng hỏa bởi vì về nhà quấy dày. Khiến cho Shirakawa tại trong lúc nghỉ hè. Không có cách nào giống hơn nữa thứ nhất học kỳ nghỉ hè như vậy đầu nhập. Có chút phiền não. Chọn trong vòng 3 tháng. Đều khô khan vô cùng. Mỗi ngày ngày nhìn xem báo. Chú ý thoáng cái John một nhà tại Ai Cập du lịch. Còn có Sirius Black từ Azkaban vượt ngục sự tình. Không không. Sáng sớm. Shirakawa còn tại trong mơ hồ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Là ai? Shirakawa ngủ có chút mơ hồ. Tại ma pháp giới ngày. Đưa hắn ý chí đều có chút xốp. Mà còn hắn còn hết lần này tới lần khác lưu liên ở chỗ này. Không muốn trở về. Là ta. Thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Ừ. Shirakawa thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Cái này cái thanh âm là. Harry Potter. Aaron. Ngươi còn đang ngủ. Harry có chút câu nệ đứng ở ngoài cửa. Hướng trong cửa phòng. Hắn mùa hè này. Cũng là rất nháo tâm. Đương nhiên. Ngươi vào đi. Shirakawa liền vội vàng nhảy lên. Cầm quần áo thay. Hướng ngoài cửa hô. Ồ. Harry nghe Shirakawa nói. Liền tranh thủ môn đẩy ra. Harry, người thế nào hiện tại tới? Ta nhớ được. Tự trường nói. Tự hồ còn có hơn một tháng thời gian. Shirakawa tốc độ tương đối nhanh. Đem giày bộ đến trên chân. Nhìn từ bên ngoài đi tới. Trạng thái tinh thần không tốt lắm Harry. Đúng à, ta trước thời hạn tới. Bởi vì một chút ngoài ý muốn. Harry nhếch miệng. Tương đối câu nệ. Người thế nào? Shirakawa đem dây giày nhanh chóng cột chắc. Nhìn Harry. Ừ. Người mùa hè này về nhà. Harry nhìn Shirakawa cột chắc dây giày. Không khỏi hỏi. Về nhà. Liền ở một đêm. Mẹ ta không quá hoan nghênh ta. Đệ đệ của ta cũng không nhận ra ta. Ân. Bất quá cũng còn khá. Hogsmeade giấy thông hành sách. Ta để cho ta ba ký. Shirakawa gật đầu một cái. Hả? Thật là tốt. Gì ta trượng không có cho ta ký. Harry có điểm thất lạc. Vì cái gì? Shirakawa đứng lên. Đem trên bàn giấy bản thảo cái gì sửa sang một chút. Lên tiếng hỏi. Harry Potter nội dung cốt truyện. Hắn chỉ thấy thứ năm học kỳ Phượng Hoàng xã. Mơ hồ nhớ bảy cái hồn khí là cái gì. Còn như đại khái nội dung cốt truyện. Từ mật thất bắt đầu. Hắn liền có chút mơ hồ. Mơ hồ chỉ nhớ rõ. Tựa hồ thứ ba học kỳ là liên quan tới Harry một trưởng bối. Từ Azkaban chạy trốn sự tình. Từ loại dấu hiệu xem. Chính là qua báo chí huyên náo phí phí dương dương cái kia Sirius Black. Tựa hồ còn với John chuột có chút quan hệ. Còn lại không nhớ rõ. Bởi vì ta đem ta cô cho thổi bay. Harry nhếch mép. Làm rất khá. Shirakawa giơ ngón tay cái lên. Hả? Không phải. What? Harry nghe Shirakawa nói. Theo bản năng lộ ra mặt mày vui vẻ. Nhưng là chuyển qua thần. Lại cơ hồ cho là mình nghe lầm. Harry, bạn thân đây. Ta cho là, ngươi là xung động người. Nhưng là cũng không phải vô lý. Ngươi thổi bay cô ngươi. Ta phỏng chừng nàng làm nhiều chút cái gì sự tình. Shirakawa bĩu bĩu đầu. Hướng Harry nói, sự thật, nếu như hắn không có lúc trước trải qua, lâu dài sinh mạng cấp cho lòng tốt lý chịu đựng năng lực. Hắn phỏng chừng đêm đó liền dùng ma trượng, trực tiếp đem Molly cùng Bobby giết chết. So với cảm giác kích động này, Harry chỉ thổi bay hắn cô, coi như tốt, hả, đa tạ thông cảm. Harry nghe Shirakawa nói, đáy lòng nhất thời còn dễ chịu hơn không thiếu. Không cần. Shirakawa khoát tay. Eren, người nói McGoe. Ân, người bình thường như vậy kỳ thị chúng ta loại người này vì cái gì? Harry đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Hướng Shirakawa hỏi. Tình cảm, ân huệ cảm giác quá phong phú. Vu sư là đặc thù đoàn thể. Người bình thường có thể là bởi vì ghen tị, hoặc là sợ hãi, cũng hoặc là cảm giác hèn mọn. Các loại tâm tình không phải là ít, cho là chúng ta là quái vật. Sau đó liền tự nhận là chúng ta cho bọn hắn mang đến nguy hại, hoặc là uy hiếp, cho nên coi là kẻ thù chúng ta. Giống như John một nhà cùng Malfoy cha con một dạng. Hai thái cực, kỳ thực McGoe cũng có không lầm người. Shirakawa nói, Eren, người bữa ăn sáng. Lão Tom từ ngoài cửa bưng khay, đi tới. Hả, cảm ơn ngươi, lão Tom. Shirakawa vừa đem trên bàn thu thập sạch sẽ, nhìn đi tới Tom, liền vội vàng nhận lấy khay. Đó là hắn bữa ăn sáng. Mặt trên còn có một phong thơ. Không cần, Hogwarts sách đan đến. Lão Tom cười lắc đầu một cái, với Harry gật đầu một cái, đem khay lưu lại sau, liền rời đi. Ừ, sách đan hôm nay trước thời hạn một tháng liền đến. Không biết rõ hắc ma pháp phòng ngự giờ học sẽ là ai dạy. Shirakawa nhếch miệng, cầm lên một khối thổ ti, bỏ vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Không biết rõ, Harry lắc đầu một cái. Hắn đối với hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư, giống vậy có chút oán niệm. Năm thứ nhất là cái bệnh thần kinh, năm thứ hai là một tên lường gạt. Tóm lại là không có một có chân tài thực học. Harry, người muốn cùng đi mua sách à? Shirakawa nắm sách đan, hướng Harry hỏi. Không, không được. Ta bởi vì thổi bay Makinoko, bị cấm chân. Ân, cũng không thể nói cấm túc. Lúc ta tới sau khi, bộ phép thuật phát bộ trưởng, đã đi tìm chúng ta. Ta đầy đủ mọi thứ, đều bị chuẩn bị xong. Bọn họ để cho ta tốt nhất không phải rời đi nơi này. Harry có chút thất vọng nói. Tại di trượng nhà bị cấm chân. Tại nơi này còn là bị cấm chân. Kia thật đáng tiếc. Shirakawa cau mày một cái. Gật đầu một cái. Mang theo đáng tiếc nói. Người mùa hè này đều không đi ra ngoài nha. Harry đột nhiên hỏi. Đúng à. Một mực nhà ở chỗ này. Trên thực tế, ta cũng không tìm được đi ra ngoài lý do. Bất quá bây giờ lý do tới. Shirakawa ăn mấy thứ linh tinh, giơ một tay lên trung thư đan, đồng thời lại có chút buồn bực. Tại thế giới ma pháp, không chỉ có ý thức làm mềm, ngay cả tính cách cũng đi theo thay đổi không thiếu. Nhà rất nhiều, người chưa thành niên thân thể càng khó kham a. Trên thực tế vu sư sinh hoạt cũng là rất nhà, bởi vì phải che giấu mình thế giới, không thể bộc lộ tại trước mặt người bình thường. Ha ha, Harry nhìn Shirakawa mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình, cười xuống. Đúng, ngươi nghe nói à? Harry đột nhiên hỏi. Cái gì? Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn Harry. Cái kia đào phạm Sirius sự tình, có chút ầm ầm cảm giác. Harry nói. Đúng à, quả thật có chút. Bất quá cái này có cái gì sự tình? Shirakawa nhìn Harry, ta cảm giác tựa hồ với ta có chút quan hệ. Harry như vậy nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.